Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, thăm viếng. Trận đấu này chúng ta thua rồi. Hiện tại theo Leicester City còn có một điểm chênh lệch. Tại Kim Tiger trong văn phòng, Kim Tiger theo Phelan cùng Scholes đang chuyện trò thi đấu vòng tròn sự tình. Phelan nhắm mắt lại, vừa nghĩ thi đấu vòng tròn bài danh vừa nói. Scholes cũng có chút phát sầu, không nghĩ tới chúng ta thế mà ngoài ý muốn thất thủ. Thật sự là thật là đáng tiếc. Cứ như vậy lời nói, tiếp xuống hai trận Premier League tranh tài, chúng ta tuyệt đối không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn. Phelan tính toán, nếu như chúng ta trận tiếp theo tranh tài thắng rồi tốt nhất. Nếu bại bởi rồi Leicester City, như vậy thi đấu vòng tròn quán quân liền không nắm giữ tại chúng ta trong tay. Mà nếu như trận tiếp theo tranh tài đá hòa rồi Leicester City, như vậy cuối cùng một trận tranh tài nhất định phải thắng được Bournemouth, mới có thể cam đoan thuận lợi nâng chén. Nghe được hai người bọn họ người, Kim Tiger lắc lắc đầu. Ta không muốn đợi đến cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn rồi. Chúng ta kế tiếp còn có Cup FA trận chung kết cùng Champions League trận chung kết muốn đánh. Cho nên nhất định phải trước giờ tiến hành thể năng dự trữ cùng trạng thái điều chỉnh. Càng sớm đặt vững thắng cục, đối chúng ta càng có lợi. Cho nên ta tiếp xuống chỉ có một mục tiêu, chính là phải tất yếu ở dưới một trận tranh tài bên trong lấy được thắng lợi. Chiến thắng Leicester City, lấy 4 phân ưu thế trước giờ đoạt giải quán quân. Scholes vậy đồng ý, nếu như vậy, chúng ta liền sẽ có 10 ngày trái phải điều chỉnh thời gian. Đối với cuối cùng hai trận chung kết khẳng định có chỗ tốt. Đã chế định phương lược, ba cái người lại hàn huyên trò chuyện trận tiếp theo tranh tài tình huống. Kim Tiger để cho chính mình hai vị trợ thủ trở về thật tốt nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều cũng không cần tới rồi, bởi vì ngày hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger cho các cầu thủ vậy thả ra, cho nên hắn cũng làm cho vất vả rồi thật lâu hai tên trợ thủ thật tốt nghỉ ngơi một chút. Hai tên trợ lý huấn luyện viên rời đi về sau, Kim Tiger trong phòng làm việc có nghiên cứu trong chốc lát gần nhất Leicester City tranh tài. Buổi trưa, hắn ăn một phần thức ăn ngoài pizza, sau đó liền nhíu mày lại đầu. Mùi vị thật sự là càng làm càng kém. Kim Tiger đột nhiên nhớ tới một cái 10 phần mỹ vị pizza. Đó là hắn tại một đoạn 10 phần không thuận lợi thời kỳ. Ăn vào già Connie mang đến cho hắn pizza. Cái kia mùi vị đến nay hắn còn nhớ rõ. Buổi chiều rời đi câu lạc bộ thời điểm, Kim Tiger muốn đi xem một cái Connie. Trong khoảng thời gian này hắn đến làm việc phòng cơ hội rất ít. Đều là đang huấn luyện trận cùng chiến thuật phân tích phòng theo các cầu thủ cùng một chỗ. Đi tới một lầu, Kim Tiger xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua. Hắn không nhìn thấy già Connie. Thế là hắn dạo bước đi tới cửa, gõ gõ cửa, Connie, Connie, không người trả lời, không phải là đi làm việc đi. Kim Tiger nói một mình, đúng vào lúc này, đột nhiên có người tại sau lưng nói chuyện. Tiger huấn luyện viên, ngươi có chuyện gì không? Kim Tiger nhìn lại, nguyên lai là mới tới nhân viên quản lý Triệu Tháp. Triệu Tháp đã hơn 40 tuổi. Theo Kim Tiger tuổi tác không sai biệt lắm, hắn là một tháng trước đi vào MU câu lạc bộ. Bởi vì Connie tuổi tác càng lúc càng lớn, cho nên câu lạc bộ lại thông báo tuyển dụng tới rồi một tên nhân viên quản lý. Trợ giúp Connie, nguyên lai là Triệu Tháp à, Connie không có ở đây không? Kim Tiger hỏi, Triệu Tháp sững sờ, Tiger huấn luyện viên, khó nói ngươi không biết sao. Connie nhập viện rồi, Kim Tiger giật nảy cả mình. Chuyện khi nào? Vì cái gì không ai nói cho ta biết một tiếng? Chính là vài ngày trước sự tình. Triệu Tháp có chút ngượng ngùng nói. Người dẫn đội chính tại vội vàng thi đấu. Connie cố ý nói với ta. Đừng nói cho ngươi, để tránh ngươi phân thần. Cái này Connie, Kim Tiger oán trách nói. Hắn bây giờ ở nơi nào? Ngay tại Manchester Quốc tế Bệnh viện. Kim Tiger nghe ngóng rồi cụ thể địa điểm. Hắn trực tiếp lái xe tiến về. Mặc dù già Connie chỉ là một cái bình thường câu lạc bộ nhân viên quản lý mà thôi. Nhưng là Kim Tiger cùng hắn tình cảm rất sâu. Tại Kim Tiger vẫn là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ nhỏ cầu thủ lên. Già Connie chính là chỗ này. Thoáng chớp mắt, đã hơn 20 năm. Hắn nhìn lấy chính mình từ đội thanh niên cầu thủ biến thành rồi tìm một huấn luyện viên. Chứng kiến qua MU 99-53 quan vương kỳ tích. Kinh lịch qua MU chập trùng lên xuống. Tại câu lạc bộ bên trong, liền xem như đã từng già Glazer. Nhìn thấy Connie vậy 10 phần tôn trọng, đem hắn xem như là tam triều nguyên lão mà đối đãi. Kim Tiger căn cứ chịu tháp chỉ ra địa điểm, đi tới bệnh viện tầng cao nhất một cái phòng. Gian phòng cửa là khép hờ. Kim Tiger không có mạo muội gõ cửa. Hắn xuyên thấu qua cửa trên nhỏ cửa sổ thủy tinh vào trong nhìn thoáng qua. Chỉ gặp Connie nghiêng tựa vào trên gường, đang cùng người nói chuyện. Kim Tiger lúc này mới yên tâm gõ gõ cửa, đi vào gian phòng. Tiger, Connie vừa nhìn thấy Kim Tiger vào phòng, trên mặt hắn lập tức lộ ra rồi tiếu dung. Bất quá hắn làm bộ tức giận nói, đây là ai miệng nhanh như vậy, đem tin tức để lộ rồi. Thật sự là đáng ghét. Kim Tiger lắc lắc đầu. Hắn cầm trong tay hoa tươi đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Sau đó nhìn Connie. Connie, nhưng người được lắm đấy. Sinh bệnh nhập viện rồi vậy không nói cho ta một tiếng. Ta đây không phải lo lắng ảnh hưởng ngươi. Dẫn đội thành tích nha. Connie trên mặt lộ ra rồi tiếu dung. Kim Tiger nhìn lấy Connie. Hắn run lên trong lòng. Connie khí sắc kém cực kỳ. Tiger huấn luyện viên, có người theo Kim Tiger vẫy gọi hô. Kim Tiger lúc này mới chú ý tới bên người có người. Nguyên lai là người A. Cái này người là Út Hút trợ lý. Hai người thường xuyên gặp mặt. Trợ lý đối Kim Tiger nói. Lão bản phái ta đến chuyên thăm hỏi Connie. Đồng thời trước giờ dự chi rồi chữa bệnh chi phí. Lão bản ở trong điện thoại chính miệng nói với ta. Connie tất cả chữa bệnh chi phí tất cả đều có câu lạc bộ gánh chịu. Nghe nói như thế, Kim Tiger đối câu lạc bộ cách làm cảm thấy hết sức vui mừng. Đối với Connie cái này loại câu lạc bộ lão nhân, chỉ có nhiều hơn quan tâm, mới có thể để MU người có càng nhiều đối câu lạc bộ tán đồng cảm giác. Hắn hài lòng mà gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lúc này Kim Tiger mới nhìn đến trong phòng còn có một cái người. Hắn nhìn người nọ lần đầu tiên, đã cảm thấy theo Connie cực kỳ giống. Connie đem hắn kéo đến rồi bên người. Đối Kim Tiger giới thiệu nói, đây là ta nhi tử. Tiger, Connie, hắn là từ London chạy tới. Nhỏ Connie nhiệt tình đưa tay ra. Tiger huấn luyện viên, ta rất sùng bái ngươi. Hôm nay có thể nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt. Già Connie hừ một tiếng, ngươi sùng bái Tiger, ngươi không phải Arsenal fan hâm mộ sao? Ngươi cái giả fan hâm mộ. Nhỏ Connie lý trực khí tráng nói, cái này lại không phải tại trên sân bóng. Nào có nhiều như vậy, ân oán tình cừu. Lại nói ta cũng không phải Liverpool fan hâm mộ, cũng không phải Man City fan hâm mộ. Sùng bái Tiger huấn luyện viên cũng là nên. Nói như vậy cũng đúng. Ha ha, mấy cái người trong phòng trò chuyện. Nhỏ Connie cao hứng nói. Tiger huấn luyện viên, ngươi sau khi đến, ta phụ thân trạng thái tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều. Vậy ta liền mỗi ngày đều sang đây xem. Ngươi, Kim Tiger nói. Già Connie gấp vội vàng ngăn lại. Khó mà làm được. Hiện tại đến rồi giai đoạn này, ngươi thế nhưng là có thể tranh tài làm chủ. Ta vẫn chờ ngươi cái này trận đấu mùa giải cầm năm quan vương đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.